Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 225, ân tình. Sở Vân thở dài một tiếng, đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ nói có chút nghiêm trọng. Vứt xuống khẩu cung, nhẹ nhàng nói đến, "Thật xin lỗi, lời ta nói nặng một chút, làm cũng quả thật có chút quá mức." Không thể để cho cừu hận che đậy hai mắt, nếu là hắn tùy ý quyền sử dụng lực, kia cùng phía dưới này hỗn chứng khác nhau ở chỗ nào? Cố Dương cùng vị cô nương kia đều lắc đầu, biết Sở Vân cùng bọn hắn khác biệt, tất nhiên có bọn họ trải nghiệm không đến khổ tâm. Sở Vân cười khổ một cái, lắc đầu, đối phía dưới nha dịch phân phó đến, "Tốt, cũng không xê xích gì nhiều." Để bọn hắn ký tên đồng ý tốt. Mấy cái tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ bồi hồi ra hỏa nghe xong có thể ký tên đồng ý, trong lòng nhất thời cảm thấy buông lỏng, tranh nhau chen lấn hướng miệng của mình cung cấp phía trên đồng ý. Sợ chậm hơn một chút lại chịu ra thịt nỗi khổ. Nhìn những này thủ phạm chính, tòng phạm bị mang to lớn lao. Sở Vân nhìn một chút những này khẩu cung, đối Cố Dương nói đến, "Quận chúa điện hạ, ngài nhìn phía dưới nên làm cái gì rồi?" Cố Dương sững sờ, không có hiểu được, hỏi lại hắn đến, "Vậy ngươi nói nên làm cái gì rồi?" Sở Vân này bất đắc dĩ nở nụ cười, tiến đến Cố Dương bên cạnh nhỏ giọng đến, "Ta nói quận chúa đại nhân, bọn gia hỏa này qua nhiều năm như vậy, làm nhiều như vậy chuyện xấu, khẳng định là tích lũy đại bút tài sản, ngươi chẳng lẽ muốn cho bọn họ giữ lại hoa sao?" "Đương nhiên là xét nhà á." Cố Dương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, phất tay khiến đến, "Người tới, đem những này phạm nhân phủ đệ cho niêm phong, đối với những cái kia liên quan đến đồng lõa lập tức bắt giữ quy án." Đám thân vệ cùng những cái kia vừa mới dù sao nha dịch bọn bộ khoái vội vàng nhúng tay xác nhận. Nha dịch, bọn bộ khoái đi theo đám thân vệ trùng trùng điệp điệp mở ra nha môn. Chấp hành xét nhà đại nghiệp đi. Tất nhiên Cố Dương là quên không được ban đầu cái kia đánh nàng bộ khoái. Gia hỏa này cũng bị bắt vào tù. Đoán chừng không cần Cố Dương phân phó, hắn chung quy muốn đi vào. Dù sao ẩu đả quận chúa cũng không phải việc nhỏ. Sở Vân cũng không đáng quan tâm cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật vận mệnh. Lần này xét nhà, đoán chừng những cái kia nạn dân vấn đề liền có thể hoàn toàn giải quyết. Cũng coi là hoàn thành Vân đại nhân phó thác nhiệm vụ. Thần kỳ cửa hàng nhỏ bên trong Lạc Xanh Ca nhìn Vân Phi Dương một chút. "Ngươi đã sớm liệu đến?" "Làm sao có thể, ta cũng không phải thần." Vân Phi Dương khóe miệng có chút câu lên. Không có nhiều lời, Lạc Xanh Ca ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, hiểu rõ tiếp tục xem thập lý quan cảnh kính, không nói thêm gì nữa. Vân Phi Dương vẻ mặt lạnh nhạt, hắn tất nhiên đã sớm dự liệu được, đế quốc này có thụ sủng ái quận chúa lại thêm một cái như mặt trời ban trưa tướng quân. Đương nhiên là có thể xét nhà, đế quốc này chính là như vậy tùy hứng, chỉ cần có lý do chính đáng, xét nhà một chuyện không tính là gì, thậm chí còn có thể tiền trảm hậu tấu. Xử lý xong những này sau, Sở Vân thẳng mang theo Cố Dương cùng vị kia thôn cô đi tới đại lao. Cố Dương cho là hắn còn muốn đi tìm mấy tên khốn kiếp kia phiền phức, thế là hỏi hắn đến, "Ngươi còn muốn đi tìm những cái kia cẩu quan phiền phức sao?" Sở Vân cười lắc đầu nói, "Không phải, ta muốn đi xem một cái ân nhân." "Ân nhân? Trong đại lao còn có ân nhân?" Cố Dương có chút không rõ, ngoặc kép, "Nói như thế nào đây? Phải nói nhìn xem ân nhân từng tại địa phương." Sở Vân cười không nói, Cố Dương có chút không hiểu. Ngược lại là một bên cô nương có chút hiểu rõ, đoán được hắn nói tới ai. Vân Phi Dương ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn có tâm tình đi xem hắn một chút đã từng đặt chân qua địa phương. thuận tiện còn giễu cợt Nghiêm đại nhân đám người một đợt. Cũng là thần nhân, tiếp theo Sở Vân liền tới đến thần kỳ cửa hàng nhỏ. Gặp qua Vân đại nhân, Sở Vân cung kính đối Vân Phi Dương làm một đại lễ. Lý Thái ở một bên không biết vì cái gì bỗng nhiên có điểm tự hào. Vân Phi Dương hóa thành lão nhân gia ngồi tại phía sau quầy khoát khoát tay. Chớ có cảm ơn ta, chúng ta cũng là công bằng giao dịch, những cái kia nạn dân các ngươi không phải cũng là giải quyết. Sở Vân cảm thấy cảm kích, cũng biết rất nhiều chuyện không cần nói ra, những cái kia nạn dân vốn cũng không phải là lão bản trách nhiệm. Hơn nữa hắn cứu tế nạn dân bất quá là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Nơi nào có giá trị lớn như vậy? Vân đại nhân, ngày sau nếu có cần, tại hạ định không chối từ. Vân Phi Dương khoát khoát tay, đi đi đi, không có việc gì đi nhanh lên. Lão đầu tử lớn tuổi, không cần như vậy đa tạ. Này cửa hàng nhỏ mở chính là trợ giúp người. Còn có, ngươi cho rằng đóng chặt đại lao liền xong việc, đằng sau còn có ngươi bận bịu đâu. Sở Vân cũng không có bởi vì Vân Phi Dương không kiên nhẫn ngữ khí mà tức giận, ngược lại càng phát ra cung kính, biết Nghiêm đại nhân bọn họ cũng không có bị một gậy đánh chết. Quay người tiếp tục đi xử lý đi, nhưng là rất nhiều chuyện nhất định phải trình cho Thánh Thượng, chờ bên kia Thánh chỉ, cho nên Sở Vân lần nữa thanh nhàn. Thế là hắn liền dự định tự mình đi nhìn xem những cái kia bị Tôn đại nhân đám người hại bách tính. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, thế mà còn có hắn không có điều tra ra sự tình. Đương nhiên, kỳ thật cũng là đang biến tướng trợ giúp thành chủ đại nhân. Dù sao Kiều gia tiểu thư, khụ khụ, Sở Vân mang theo Kiều gia tiểu thư cùng một đám người hầu chờ một đường ra khỏi thành. Xa xa thấy được một cái trang tử, cái này trang tử cũng là về Hải Châu thành quản lý. Tiến vào trang tử địa giới sau, trên đường đi tá điền nhân gia lại có một nửa bỏ trống. Không có nhìn thấy vài bóng người, Sở Vân rất là kỳ quái. Thế là xuống ngựa tìm tới mấy cái tá điền, những này tá điền bên trong có người lập tức nhận ra Sở Vân. Lăng thần một trận sau, mấy người bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn lên, nhao nhao quỳ xuống trước Sở Vân trước mặt. Đây là vì sao? Nhanh xin đứng lên. Nhìn qua những này quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt tá điền nhóm, Sở Vân chợt nhớ tới biên quan những cái kia dân đói. Nơi này chỗ trung nguyên khu vực, nguyên bản thuộc về giàu có chi địa, mặc dù tá điền nhóm không tính giàu có, nhưng trước kia tối thiểu ấm no vẫn là không có vấn đề. Đây là thế nào? Một cái tá điền bôi nước mắt, nghẹn ngào nói, nơi này bị kia lòng tham Tôn đại nhân thu đi. Hắn đem nơi này địa tô tăng lên gấp 2. Chúng ta một năm tân tân khổ khổ đánh lương thực cũng miễn cưỡng đủ giao địa tô. Nơi nào còn có cái gì lương thực dư sống qua ngày nha? Bây giờ vào mùa đông, tá điền nhóm vì mạng sống, đại bộ phận đều đi ăn xin đi, chỉ còn lại có chúng ta những này già yếu người, chờ chết ở đâu đi. Tướng quân, ngài cần phải cứu lấy chúng ta nha. Lời còn chưa nói hết, những này tá điền liền lại là khóc không thành tiếng đứng lên. Sở Vân thầm mắng một tiếng, cái này đáng chết Tôn đại nhân, chính là giết hắn một vạn lần đều không đủ. Đáng thương những người đàng hoàng này. Thế là hắn nhanh lên từng cái dìu lên những này tá điền. Lúc này đối thủ hạ bên người nói, truyền ta lời nói xuống, nơi này tá điền năm nay mùa đông mỗi hộ phát cho 500 kg lương thực, lại phát phóng 2 sâu tiền cho bọn họ, để bọn hắn hào hào ăn Tết, sang năm miễn thuê 1 năm, về sau địa tô khôi phục lại trước kia tiêu chuẩn tốt. Kiều gia tiểu thư cũng là một mặt tức giận, ghê tởm, gia gia của ta chưa hề thu qua tốt như vậy thuế vụ. Những người này thế mà lừa trên gạt dưới. Đừng tức giận, kia Tôn đại nhân đám người trên dưới cấu kết, thành chủ đại nhân không biết cũng là rất bình thường, cho nên chúng ta mới càng phải kịp thời thay đổi hiện trạng.